Chương 741, họ gì ghệ mì theo đuôi. Một bên khác, Trương Lương dường như cũng không có nhận thấy được tỏ cả đã muốn đối với trong nước sông tự do tự tại lội qua con cá động thủ sự tình. Nhưng là khi hắn phát hiện tỏ cả chú ý lực đều ở đây phía trên kia lúc, vẫn là không nhịn được nở nụ cười. Ở đâu, không nên đi đánh những cái này tên đáng thương chủ ý, ta có thể dẫn ngươi đi ăn ăn ngon hơn gì đó. Đối với trước mắt cái này tinh linh, Trương Lương hơi chút biết, cầm mỹ thực tới làm trao đổi điều kiện, chỉ sợ vẫn là rất có nắm chặt. Ăn ngon hơn gì đó, sẽ là cái gì à? Quả nhiên, vốn đang ở một thân một mình suy tính phải như thế nào đi tìm đến nấu nướng cá biện pháp tỏ cả, lúc này lập tức tinh thần chấn động, phấn chấn nhìn trước mắt Trương Lương nói rằng. Nhìn tỏ cả dáng dấp, Trương Lương nhịn không được buồn cười lắc đầu, à, ngươi theo ta đi bên này đi xem, ta nhớ được bên này có một cái phố buôn bán, có lẽ sẽ có ngươi muốn. Được tỏ cả lập tức cao hứng đi theo. Đang ở hai người không có nhận ra được địa phương, giấu ở vách tường trong bóng tối, một bên chăm chú nhìn trên cầu đối thoại nam nữ tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì, dùng nhất quán đều là mặt không thay đổi tư thế thở dài. Vừa may đi ngang qua nơi này tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì, không nghĩ tới ở trên đường tùy tiện vừa đi, cũng có thể đụng tới Trương Lương. Còn nữa, đầy đủ hấp dẫn người qua đường chú ý lực tỏ cả, tuy là tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì cũng không có liếc mắt nhận ra tỏ cả. Thế nhưng có một xinh đẹp nữ sinh đi ở Trương Lương bên cạnh phải không tranh sự thực. Vì vậy, tổ bì chỉ họ gì ghệ mì lập tức lẳng lặng theo đuôi lên. Thế nhưng, rất nhanh, tổ bì chỉ họ gì ghệ mì liền phát hiện, xảy ra vấn đề càng lớn hơn, nàng đã từng thấy qua cô gái kia dung mạo. Tinh linh tổ bì chỉ họ gì ghệ mì nhẹ nhàng mà như mày, nhìn phía xa Trương Lương lẩm bẩm, nàng chú ý lực như trước hơn phân nửa đặt ở Trương Lương trên người. Đối với đi ở Trương Lương bên cạnh tỏ cả rất xa thoáng nhìn. Đó là tinh linh, cũng là Ash cho tới nay thảo phạt lấy ra hỏa. Thế nhưng lúc này, cái này tinh linh, lại đang ăn mặc học sinh chế phục, cao hứng đi ở Trương Lương bên cạnh. Nhìn hình ảnh như vậy, không biết vì sao, tổ bì chỉ họ gì ghệ mỉ trong lòng có một loại cảm giác không thoải mái. Bất quá lúc này tổ bì chỉ họ gì ghệ mỉ nhất định phải làm được liền yêu cái kia tình cảm của mình để qua một bên. Đầu tiên suy nghĩ có quan hệ với tinh linh đứng đắn vấn đề. Tuy là đi ở Trương Lương bên cạnh thiếu nữ có một tấm cùng tinh linh giống nhau như lúc gương mặt của là không có có lỗi. Thế nhưng, tỉnh táo suy nghĩ một chút, tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì cũng biết, đó là không có khả năng. Bởi vì, ở tinh linh lúc xuất hiện, làm điểm báo trước, sẽ quan trắc đến cùng bình thường đẳng cấp hoàn toàn bất đồng trước chấn động, mà sẽ quan trắc tiểu tổ là không có khả năng buông tha cái này. Thế nhưng ở hiện tại, không chỉ không có giống như trước như vậy vang lên không gian chấn động cảnh báo, một đường theo đuôi lấy Trương Lương tổ bị chỉ họ gì ghệ mỉ cũng không có nhận được truyền lệnh. Tuy là lời là nói như vậy, thế nhưng tổ bị chỉ họ gì ghệ mỉ chân mày còn không có bung ra, vì để ngừa một phần vạn, tổ bị chỉ họ gì ghệ mỉ từ bên trong túi lấy ra khỏi chính mình cho tới nay mang theo người điện thoại, thử mở ra, sau đó xoa bóp vài cái, có phát hiện không bất luận cái gì liên lạc. Giả như dựa theo tình huống bình thường tới phỏng đoán, người thiếu nữ kia tất nhiên không phải tinh linh, đại khái chỉ là dung mạo rất giống như mà thôi. Thế nhưng đó là không có khả năng. Tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì lẳng lặng vừa nói, nàng không có khả năng nhận sai tinh linh mặt. Như là đã nhận định, vậy chính mình đi bài tra đi, tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì đè xuống mang theo điện thoại cái nút, từ thanh địa chỉ bên trong tuyển ra dãy số đã khởi điện thoại, thanh âm trong bình tĩnh mang theo vài phần lạnh tấu xương. Tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì nhất ảo. A3. Ngẩng đầu nhìn cách đó không xa gần rời đi Trương Lương cùng tỏ cả hai người. Tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì con ngươi có một ít không rõ ưu ám. Vì sao? Cái kia tinh linh sẽ cùng Trương Lương tiến tới với nhau đâu ông nghi vấn như vậy. Tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì cũng không có buông xuống trong tay công tác. Quan trắc máy móc một máy, bố trí ở chung quanh. Tỉnh táo báo ra số liệu. Tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì lúc này mới đi theo thật sát. Nàng phải biết, đi ở Trương Lương bên cạnh cái kia tinh linh, rốt cuộc là tình huống gì? Tuyệt đối không thể, lại để cho mình muốn người bảo vệ, bị thương tổn, tổ bị chỉ họ gì ghệ mì trong lòng chỉ có như vậy tín nhiệm. Trương Lương cũng không biết phía sau mình còn có tổ bị chỉ họ gì ghệ mì đang cùng theo, dù sao ở nơi này phồn hoa náo nhiệt trên đường phố, khắp nơi đều là người, tổ bị chỉ họ gì ghệ mì đối với hắn, vẫn không có ác ý. Trương Lương cũng không pha ý hình người tham chắc khí, tự nhiên là không có cách nào khác nhận thấy được điểm này. Cảm giác khốn đến không được, xui xẻo, khả năng tu bổ lần muốn thả đến chiều nay.